Vân Lê xin chào các bạn. Chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Oam đã trở về rồi sao? Một chân Kỳ Tiểu Âu vừa bước qua ngưỡng cửa, liền yên lặng thu về. Trong mắt ôn nhuận nhìn tên giống được xa lạ ở trước mặt. Rilith còn nói gì nữa hay không? Winbur liền trả lời. Thủ lĩnh không nói gì nữa. Người chỉ cần cùng ta đi qua nơi đó là được. Ngón tay của Kỳ Tiểu Âu bố chặn lên khung cửa. Đầu ngón tay siết đến chóng bệnh. Miễn cưỡng dùng ngữ khí bình thường mà nói. Không được, người kêu Rilith về đây gặp ta. Nếu đặt vào trong trường hợp khác, tâm tình của Kỳ Tiểu Âu sẽ không đề phòng nghiêm trọng đến như vậy. Nhưng hiện tại, nàng vừa lúc vào kỳ động dục mà Rilith vừa mới nói qua cùng nàng. Oam không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã từ dân cốc Gamora đi đến phía đông của đại lục Bonia rồi quay trở về báo tộc. Nàng tuyệt đối không thể tin tưởng lời nói của tên giống được ở trước mặt. Đến nỗi tên thú nhân này vì sao còn biết sự tình về bà Zip. Kỳ Tiểu Âu càng nghĩ lại càng thấy đáng sợ. Là Rilith nói cho bọn họ, hay là bọn họ từ nguồn thông tin nào đó biết được đây? Bọn họ đã biết nàng là nhân loại rồi sao? Thú nhân Winbur thấy ánh mắt của tiểu nữ đầy vẻ đề phòng nhìn mình, con ngươi lập lòe bất định, liền biết rằng nàng đã đoán được gì đó. Không muốn tiếp tục dây dưa thêm nữa, trực tiếp đã vươn tay muốn bắt nàng mang đi. May mắn Kỳ Tiểu Âu đã sớm có phòng bị với hắn, nhanh chóng đóng lại cửa gỗ, dùng then cài chốt cửa từ bên trong. Ai ngờ còn chưa kịp thở vào nhẹ nhõm, vừa xoay người liền thấy Winbur từ ở trên tường nhà nhảy xuống. Kỳ Tiểu Âu lảo đảo lùi về sau, đầu óc bay nhanh dạo qua một vòng, liền biết đây là một hồi âm mưu quỷ kế. Ai phải người tới đây, Rilith đâu? Winbur không trả lời, từ từ đi đến trước mặt Kỳ Tiểu Âu, đột nhiên giơ lên bàn tay bổ ngay vào sau cổ của Kỳ Tiểu Âu. Kỳ Tiểu Âu chỉ kịp cảm thấy sau cổ của mình đau nhói, ngay sau đó liền ngất đi. Lần nữa tỉnh dậy thì đã ở trong một gian phòng nhỏ đơn sơ. Kỳ Tiểu Âu đỡ cổ từ trên giường ngồi dậy, nhìn một vòng ở xung quanh, chỉ cảm thấy ở trong phòng một chút bài trí cũng không có, vòn vẹn đặt một cái giường, một bộ bàn ghế, ngoài ra thì không còn bất cứ vật liệu nào khác. Phòng ốc nhỏ đến đáng thương, chỗ để đặt chân cũng không có. Đây là chỗ nào? Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Kỳ Tiểu Âu đầy bụng nghi hoặc, hồi ức quay về tình huống trong lúc hôn mê, nàng không phải bị cái tên thú nhân kêu là Winbur bắt đi sao? Sau cổ vẫn còn đang đau âm ỉ, tên thú nhân kia sống tay thật nặng. Kỳ Tiểu Âu leo xuống giường, đi ra cửa nhìn, liền thấy nơi này như cũ là bộ lạc của báo tộc, phòng ốc nhậm nhô, phong cảnh quen thuộc. Phía xa là dãy núi Camoza chạy dài, gần chỗ của thú nhân báo tộc lùi tới. Chẳng qua chỗ này rõ ràng giống cái chấm đa số. Thời điểm Kỳ Tiểu Âu ở cùng Rilith, cơ bản đều nhìn thấy là giống được thú nhân. Nàng còn tưởng rằng giống cái báo tộc đã khan hiếm đến trình độ chỉ có vài người nhất định đi lại ở trên đường, không nghĩ tới tất cả đều ở chỗ này. Đại bộ phận giống cái đều ở trong nội viện chính mình lo sự tình, không có người rảnh rỗi để chú ý đến nàng. Một giống cái bỗng nhiên đã xuất hiện. Winbur, đến tôi cùng vì cái gì đem nàng bỏ ở chỗ này, có dụng ý gì? Một mặt Kỳ Tiểu Âu khó hiểu, một mặt bước chân ra khỏi gian phòng. Sân viện mà nàng đang đứng sở hữu ba gian phòng ở, hai gian phòng ốc khác đều đã đóng cửa. Nàng đi đến trước cửa một gian phòng trong đó, chưa đứng vững liền nghe thấy ở bên trong truyền đã âm thanh rên rỉ ái muội. Bước chân của Kỳ Tiểu Âu bỗng nhiên liền cứng đờ. Trong phòng truyền đã âm thanh thô nặng và kiểu diễn, hai loại âm thanh này hoàn toàn tương phản, lại truyền đạt tin tức cực kỳ mờ ám. Một trận gió phất qua, cửa phòng nguyên bản còn đang khép hờ bị thổi hé ra. Cảnh tượng bên trong thình lình đập vào mắt của Kỳ Tiểu Âu, giống được thú nhân cao to đè giống cái thú nhân ở phía dưới. Bằng phương thức vô cùng nguyên thủy, dùng sức vận động thân dưới, vật thể bên dưới đều đặn, từng nhịp một sâu một nông đâm vào thân thể của giống cái. Giống cái thú nhân nửa híp mắt, kêu đến thanh âm đều đứt quãng. Cái loại cảm giác này không thể xác định là đang thống khổ hay là đang vui thích. Đầu óc của Kỳ Tiểu Âu chỉ đồn, lòng bàn chân phảng phất như đã mọc rễ, bất động trước cửa của gian phòng. Thẳng đến khi âm thanh ở trong phòng đã kết thúc mới đánh gãy sự thất thần của Kỳ Tiểu Âu, nàng hồi hồn lại tinh thần, hoang mang rối loạn chạy về gian phòng chính mình vừa tỉnh dậy. Nàng vừa mới trốn vào trong phòng, tên giống được thú nhân liền bước ra từ trong phòng của giống cái thú nhân vừa nãy, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Một lát sau lại có một giống được thú nhân khác xuất hiện, đồng dạng tiến vào trong phòng giống cái thú nhân kia. Thực mau, trong phòng lại phát lên các loại âm thanh thân mật giao triển nguyên thủy. Kỷ Tử Âu ngồi xổm dựa lưng vào trong cửa phòng, cuộn thành một đoàn, nửa ngày đã qua đi. Không biết là đã thấy bao nhiêu giống được ra vào ở nơi đó. Tay của nàng gắt gao che môi, người đu lên bẩn bật, nỗ lực không cho chính mình phát ra âm thanh sợ hãi, thu hút đám giống được thú nhân tới đây. Phía trước luôn nghe bọn hắn nói, giống cái dùng chung, nàng vẫn không có một khái niệm chuẩn xác nào. Hiện tại cuối cùng tận mắt chứng kiến. Như thế này thì có khác gì kỹ nữ bị vạn người cưới cơ chứ? Yên bơ, đem nàng bỏ lại ở nơi này là muốn cho nàng cam chịu làm giống cái báo tộc đúng hay không? Cũng giống như là tất cả giống cái ở đây chấp nhận cho giống được bọn họ cùng chung sở hữu. Không được, nàng tuyệt đối không thể lưu lại nơi này, nàng phải quay về đi tìm Lilith, hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Kỷ Tử Âu giơ ngón tay xoa xoa nước mắt, từ dưới đất đứng lên, siết chặt nắm tay, giữ cho tinh thần của mình thêm hăng hái, đi từng bước đến cửa. Còn chưa có ra khỏi cửa, liền đã nghênh đón một giống cái đang đi tới. Kỷ Tử Âu lùi về sau nửa bước, tập trung nhìn người đi tới, đúng là giống cái tên Olin. Olin nhìn nàng cười cười, thấy hốc mắt của nàng đỏ bừng, biểu tình ở trên mặt kiên quyết, trong mắt của nàng ta xuất hiện một tia đắc ý. Biết rõ, vẫn còn cố giả vờ mà hỏi. Người muốn đổi đi sao? Kỷ Tử Âu nghe thấy những lời này, rốt cuộc ở trong lòng vẫn còn phòng bị với những chuyện đã xảy ra, lập tức thu hồi lại hoảng loạn ở trên mặt, sử dụng tất cả vốn ngôn ngữ báo tộc mà mấy ngày nay học được nói. Ta không phải là giống cái báo tộc, không cần phải lưu lại nơi này. Nói xong liền muốn vòng qua Olin đi ra ngoài. Người đứng lại. Olin lập tức gọi nàng dừng bước chân, ngập ngừng một lát, có một chút khó xử nói. Người đại khái không rõ ràng cho lắm. Kỳ thật thì đây là ý tứ của thủ lĩnh Rilith, là hắn sai Winber đem người đưa đến nơi này. Kỷ Tử Âu bỗng nhiên dừng chân. Người nói cái gì? Kinh ngạc ập đến, nàng theo bản năng sử dụng ngôn ngữ của nhân loại. Olin nhanh chóng đi tới chắn trước người của Kỷ Tử Âu, ý định không cho Kỷ Tử Âu đi ra khỏi đây. Nàng ta còn cho là chính mình giải thích chưa rõ ràng, nên giải thích thêm một lần nữa. Cho tới nay, báo tộc đều có quy củ, giống được không thể ích kỷ, đậu chiếm giống cái. Lúc trước, người vẫn luôn ở trong nhà của thủ lĩnh Rilith, tộc nhân đã có rất nhiều bất mãn với người. Thật là thủ lĩnh của báo tộc, Rilith phải làm gương cho tộc nhân, không thể phá hỏng quy củ tổ tiên đặt ra, cho nên mới lựa chọn phương thức này, uyển chuyển nói cho người biết, người vẫn là nên ở lại đây sinh sống cùng chúng ta đi. Kỷ Tử Âu cảm thấy thu hoạch lớn nhất từ khi đi vào đại lục này chính là học xong ngôn ngữ của báo tộc. Olin nói một chuỗi câu dài như vậy, nhưng mà nàng vẫn có thể từ những cụm từ rời rạc mà nghe hiểu toàn bộ ý tứ trong lời nói của nàng ta. Rilith sai Winber đem chính mình đưa đến nơi này, hắn muốn nàng từ nay về sau phải ở đây sinh hoạt sao? Nhưng mà hắn vì cái gì không trực tiếp nói với nàng? Nếu nàng khiến cho hắn bối rối khó xử, nàng nhất định chủ động rời đi. Dù sao thì nàng nguyên bản cũng không muốn lưu lại bộ lạc báo tộc, vì cái gì phải dùng phương thức như vậy bắt nàng lưu lại đây? Kỷ Tử Âu đũa mắt không phát ra một âm thanh nào. Olin cho rằng Kỷ Tử Âu nghe hiểu lời của mình nói, một bên giả vờ nhỏ giọng trấn an, một bên kéo nàng về phòng. Người về sau nên ngoan ngoãn cùng chúng ta sinh hoạt ở đây, cái sân này chỉ có hai giống cái là ta và Khalid. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta còn chưa biết tên của ngươi. Kỷ Tử Âu đứng ở cửa không tiếp tục bước thêm một bước nào, đột nhiên cao giọng mà quát. Nếu mà mọi chuyện là như vậy, ta càng không thể lưu lại đây. Olin liền giật mình mà kêu. Cái gì? Nhưng Kỷ Tử Âu sử dụng chính là ngôn ngữ của nhân loại, nàng ta nghe không hiểu. Kỷ Tử Âu không thèm nhìn nàng ta, hợp tài của Olin rút khỏi người của mình, lập tức xoay người chạy ra ngoài. Nàng không tin lời của Olin nói, mặc dù đó là sự thật, nàng cũng muốn là tự mình đối chất cùng Rilith để chứng thực mọi chuyện. Nếu thật sự là ý tứ của Rilith, dù nàng phải liều chết cũng nhận quyết rồi đi báo tộc, nhất quyết không lưu lại nơi này mà cho toàn bộ giống được thay phiên nhau trà đạm. Sắc mặt Olin hơi đổi, tưởng đi lên ngăn Kỷ Tử Âu lại. Lúc này ở trong viện đột nhiên tiến vào một tên giống được của báo tộc, dáng người đặc biệt cao lớn, trên người khoác áo da thú, hốc mắt một mảnh âm trầm, đúng là từ chỗ này tìm kiếm khoái lạc ở trên người của giống cái. Tầm mắt của Olin vừa chuyển, nhanh chóng nghĩ ra kế sách đối phó. Nàng ta sốt ruột hướng Kỷ Tử Âu hô to. Người muốn đi đâu? Thủ lĩnh Rilith đã nói qua, hắn sẽ không tiếp nhận ngươi trở về, ngươi cùng chúng ta ở chỗ này không phải là tốt sao? Ta sẽ làm nhiều đồ ăn ngon cho ngươi, Khalid sẽ khâu vá quần áo đẹp. Giống được thú nhân vừa vào bị âm thanh của Olin hấp dẫn chú ý, xoay chuyển trong mắt, ánh mắt dừng trên người của Kỷ Tử Âu, đôi mắt lập tức đã sáng lên. Ồ, đây không phải là giống cái bảo bối của thủ lĩnh Rilith sao? Mới qua có bao nhiêu thời gian mà người đã bị bỏ lại nơi đây rồi, nhanh như vậy thủ lĩnh đã chơi chán ngươi. Lúc trước thời điểm Dilith đem kỳ tiểu Âu mang về, liền giấu nàng đến kín đáo, không có một kẽ hở, gợi lên không ít hứng thú của rất nhiều giống đực trong tộc. Chẳng qua ngại Dilith cường đại, không có tộc nhân nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại kỳ tiểu Âu đang lẻ loi một mình xuất hiện ở đây, giống đực thú nhân nghe đợi ý tứ của Dilith đã vứt bỏ nàng ở trong miệng của Olin, mở ra một đôi chân từng bước đi về hướng của kỳ tiểu Âu. Đức có hứng thú liếm liếm môi, trong mắt không hề che giấu dục vọng với thân thể của nàng. Kỳ tiểu Âu giật mình cứng đờ thân thể, trong lòng hoảng hốt liên tục lùi về phía sau. Giống được thú nhân càng mau một bước hơn, vươn ra cánh tay chế trụ bả vai của kỳ tiểu Âu, một tay khác đưa tay ra nắm đến khối no đủ trước ngực của nàng, không ngừng dùng sức mà xoa bóp. Bàn tay của thú nhân vốn rẻ rộng một phát chụp tới, khiến cho thân mình của kỳ tiểu Âu nghiêng ngả, cộng thêm đau đớn ở trước ngực làm cho nàng ứa cả nước mắt. Kỳ tiểu Âu cắn răng chịu đựng, từ trong không gian lôi ra con dao găm thụy sĩ, không quan tâm tình huống nhanh chóng giơ lên rồi đột nhiên đâm vào mu bàn tay của thú nhân. Thú nhân bị đau gầm lên một tiếng, lập tức đẩy ra kỳ tiểu Âu. Kỳ tiểu Âu nhân cơ hội vòng qua dưới thân của hắn chạy trốn, nhưng mà chưa chạy được bao xa, tên giống được thú nhân kia đại khái là bị nàng chọc giận, không thuận theo buông tha cho nàng mà gắt gao đuổi theo phía sau. Mà dù tốc độ của kỳ tiểu Âu chạy trốn có mau, cũng không thể so bằng với một con báo. Mắt thấy đã sắp bị tên thú nhân kia đuổi kịp, tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng nhiên nhớ tới ở trong không gian còn có rất nhiều đường pháo trúc chưa có sử dụng, tuy rằng không biết pháo trúc đối với một con báo có gây ra ảnh hưởng gì hay không, nhưng mà lúc này không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể buông tay thử một lần. Kỳ tiểu Âu lập tức dừng lại, từ trong không gian lấy ra một quả pháo, bật lửa châm ngòi, dùng sức nhắm ở trước người giống được thú nhân ném đi. Giống được thú nhân nghênh diện chạy tới, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ném đầy người. Kỳ tiểu Âu không có tâm tư thưởng thức hình ảnh tên thú nhân kia bị pháo trúc anh tạc ra thương tích như thế nào, nàng xoay người phận sức chạy ra khỏi các địa phương dư bận này. Trong nhà của trưởng lão Suzila, đỉnh mày của Dilith vườn quanh áp lực trầm thấp âm u, trên mặt lộ ra biểu tình không kiên nhẫn. Những chuyện hôm nay Suzila nói cùng hắn đều là một ít chuyện lông gà vỏ tỏi, cố tình câu được câu không duy trì thật lâu, vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Còn có lần trước ta đã nói với ngài sự kiện kia. Suzila, ta là thủ lĩnh, không phải là quản gia. Dilith sớm mất hết kiên nhẫn, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng dậy, lạnh lùng đánh gãy lời của Suzila nói. Nếu mà đến những việc nhỏ nhặt như vậy mà ngươi không xử lý được, nhất định phải hướng ta báo cáo. Vậy thì ngươi cũng nên rời khỏi vị trí trưởng lão đi. Nói xong không thèm quay đầu lại, chân dài bước tới, nhanh chóng rời khỏi nhà của trưởng lão Suzila. Từ từ, thủ lĩnh, ta còn một sự kiện muốn nói cho ngài. Suzila vội vàng gọi Dilith dừng lại. Bước chân của Dilith chưa từng ngừng lại dù chỉ là một bước. Nếu vẫn là những chuyện rồ rìa kia thì hiện tại người tốt nhất nên cầm miệng. Ta đã kêu Winber đem giống cái ở trong nhà của ngài đưa đến sau phố rồi, Suzila bỗng nhiên hô to. Sau phố là địa phương cư trú của cộng đồng giống cái bao tổng, cũng là nơi mà giống được thú nhân muốn tới thì tới, muốn làm liền làm. Dilith chưa dừng lại xoay người, còn người xanh lam gắt gao nhìn chằm chằm vào Suzila, khắc chế tâm tình đi dò hỏi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Đó là địa phương nàng nên đến, nàng hẳn thuộc về nơi đó. Suzila nhìn đôi mắt của Dilith, việc trọng giận Dilith là phi thường đáng sợ, nhưng vì sự hài hòa ở trong tộc đàn hắn không thể không làm như vậy. Khốn kiếp, Suzila, ngươi muốn chết. Dilith cố gắng áp chế cơn giận, siết chặt nắm tay, từ sâu ở trong yết hầu phát ra một tiếng rống giận, xoay người nhanh chóng rời khỏi nhà của Suzila. Thân hình của Suzila run lên. Từ khi Dilith lên làm thủ lĩnh bộ lạc, hắn đã sớm trở thành trưởng lão của bộ tộc. Có thể nói, hắn là người trải qua hai đời thủ lĩnh, tư lịch khá là thâm hậu. Trước giờ, Dilith đối hắn vẫn luôn tương đối khách khí. Một mặt, hắn tôn kính Dilith, mặt khác lại cho rằng, trong một số việc, hắn có quyền lên tiếng hơn Dilith. Tùy như là vấn đề của kỳ tiểu Âu. Dù gì là về tương lai của tộc đàn, lần này hắn hành động trước rồi mới thông báo sau. Vốn tưởng rằng dù cho là Dilith có phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp dưới áp lực của bộ lạc. Hiện tại xem ra, hắn đã tính sai mọi chuyện. Dilith đi vào sau phố, nơi cư trú của toàn bộ giống cái của bá tộc đã sớm không thấy bóng dáng của kỳ tiểu Âu. Phía trước xuất hiện một giống được thú nhân bị thương đang nằm ở dưới đất. Xung quanh đứng vài giống cái đang bó tay, không có biện pháp nào giải quyết sự tình. Dilith tiến đến, thấy đối phương bị một lưỡi dao sắc bén đâm thủng mu bàn tay, phía trên thì vẫn cắm nguyên một con dao. Trên người còn dư vài mảnh pháo đã nổ, Ánh mắt của hắn bỗng dưng trầm xuống, bàn tay túm lấy cổ của đối phương lôi dậy từ dưới mặt đất, thanh âm đè nén nguy hiểm mà chắc hỏi, nàng đâu? Những món đồ kỳ quái kia chỉ trong không gian của kỳ tiểu ông mới có, vì bị Rilith lôi kéo quá mạnh nên miệng vết thương ở ngay bụng tên súng được kia nứt toác. Hắn ta thống khổ lên thì ai là ai? Thanh âm của Rilith lạnh lẽo, giống cái của ta. Tên giống được thú nhân thấy rõ người trước mặt là Rilith thì không ngừng run rẩy, cả người đều đã thanh tỉnh. Tuy không biết vì sao Rilith xuất hiện tại đây, nhưng vẫn theo bản năng đáp lời, nàng chạy, bỏ chạy về hướng đó. Rilith đem hắn ném mạnh xuống đất, nhắm phương hướng hắn ta vừa mới chỉ bước đi. Tên giống được thú nhân thấy Rilith bỏ đi, liền âm thầm thở phào. Vốn tưởng cứ như vậy tránh được một kiếp, nhưng mà không ngờ trước khi đi, Rilith ném xuống một câu. Ta đã từng nói qua, ai dám đánh chủ ý lên người của nàng, lập tức cút khỏi bộ lạc. Piercer, người biết nên làm như thế nào chứ? Lần trước khi mà đi săn, cầu đồ chỉ lấy kỳ tiểu ấu ra nói giỡn. Rilith đã tức giận cảnh cáo tội nhân. Vị thú nhân này tên là Piercer, lúc ấy cũng có mặt tại chỗ đó. Piercer nghe vậy khiếp sợ kinh ngạc, chịu đựng đau đớn của toàn thân, cố gắng gượng dậy từ trên mặt đất. Thủ lĩnh, ngài muốn. Mà của Rilith không một chút biểu tình, lặng lẽo cắt đứt lời Piercer một nói. Lập tức, ta nói chính là lập tức cút khỏi đây. Olin đứng ở phía sau, nhìn bóng dáng của Rilith rời đi. Nghĩ tới những chuyện vừa mới phát sinh, sắc mặt đã liền chóng bệnh. Thủ lĩnh Rilith thế nhưng vì tên giống cái kia mà tự mình tìm tới đây. Olin vốn cho rằng Rilith đối với tên giống cái kia chỉ có ân cứu mạng mà thôi. Không nghĩ tới, tình cảm hắn dành cho nàng ta đã phát triển xa đến như thế. Chẳng lẽ, đúng như lời của tộc nhân đã nói, hắn muốn vi phạm tộc quy, đầu chiếm tên giống cái kia. Không thể, chuyện đó không thể nào xảy ra. Nhưng mà Olin lại suy nghĩ, mặc dù Rilith thật sự tìm được tên giống cái kia thì như thế nào, quy củ của bá tộc đã tồn tại hàng trăm năm. Trừ phi hắn muốn đối địch với toàn bộ lạc, nếu không thì tuyệt đối không thể bình ổn lửa giận của tộc nhân. Tên giống cái kia tuyệt đối sẽ không có được thủ lĩnh Rilith, Olin tin tưởng vào điều đó. Vào một khắc khi đồng hồ điểm đúng 6 giờ, bầu trời sẽ sập tối. Trong một góc chật hẹp, kỳ tiểu Âu ẩn nấp ở bên trong. Đôi tay của nàng ôm chặt lấy đầu gối, cuộn tròn lấy thân thể, người vẫn luôn run rẩy, nỗ lực thu nhỏ sự tồn tại của chính mình. Thời điểm chạy trốn, nàng đã đánh mất túi thơm bạc hà đeo ở bên hông. Mùi vị tinh dầu của nàng bùi ở trên người cũng càng lúc càng mờ nhạt. Một khi mà trời tối, nếu mà có thú nhân báo tộc đi tìm nàng, ngày kỳ động dụng này thì nàng căn bản không có chỗ để mà trốn. Kỳ tiểu Âu nhớ tới hình ảnh ban ngày nhìn thấy, những cái đó chân chính là dã thú, từng bước nằm ở trên người của giống cái. Thậm chí, có một thú nhân báo tộc đã trực tiếp hóa thành hình thú, cùng giống cái hình người giao phối. Mặc dù cả hai nguyên hình đều là con báo, nhưng mà hình ảnh ở bên ngoài thật sự đã đánh sâu vào thị giác. Tâm lý của kỳ tiểu Âu như cũ cảm thấy thập phần ghê tởm, thật là buồn nôn. Kỳ tiểu Âu che miệng, hô hấp thả nhẹ từng hơi, sợ chính mình một khi bị bắt trở về sẽ đồng dạng chịu sự đãi ngộ ghê tởm như vậy. Dù vậy, phụ cận vẫn như cũ truyền đến tiếng bước chân đột ngột vội vàng, từ xa tới gần, một chút, dường như là đang đạp lên tiếng lòng của kỳ tiểu Âu mà bước đi. Thân hình của kỳ tiểu Âu bỗng nhiên căng chặt, cứng đờ, có đốt thân thể. Trong tay gắt gao, nắm chặt cái gậy kích điện đã được thay pin, một tay kia với vào trong không gian, chuẩn bị lấy ra pháo trúc. Phòng bị cả người đều đã được dựng lên ở trong tình trạng cao độ, nhưng mà thật sâu ở trong lòng của nàng cũng biết, nếu mà đối phương quá cường đại, gậy kích điện của nàng chỉ có thể tạo thành một cơn tê dại tạm thời, còn pháo trúc trung quy không phải là thuốc nổ, uy lực không đủ mạnh, lấy ra hù dọa thì còn có thể, nếu mà thật sự muốn đánh bại bọn họ thì vẫn còn kém rất xa. Duy nhất may mắn chính là đối phương tự hồ chỉ có một người. Kỳ tự Âu đè thấp hô hấp, làm đủ công tác chuẩn bị, đợi cho đối phương đi đến trước mặt. Thân ảnh cao lớn vừa mới bao phủ ở phía trên, nàng liền giơ cao cây gậy kích điện, chẳng thèm nhìn đến chỗ mà mình đâm tới là ngực hay là bụng. Thế nhưng cánh tay lại cứng đờ ở giữa không trung, bàn tay rẻ rụng của đối phương gắt gao chế trụ cổ tay của nàng, dù là một chút nàng cũng không thể động đậy. Sắc mặt của Kỳ tự Âu trộn lên chóng bệch. Trời hoàn hồn, dùng một cái tay khác lôi pháo trúc ra, đối phương đột nhiên mở miệng, không hề trong dự kiến, âm thanh khàn khàn. Tiểu Âu, là ta. Kỳ tiểu Âu ngạc nhiên mở to hai mắt, nâng lên tầm mắt, thấy rõ ràng khuôn mặt của đối phương. Đây là lần đầu tiên Rilith gọi tên của nàng, một chút cũng không cảm thấy mới lạ, mang theo sự tự nhiên cùng áp lực quen thuộc, phảng phất như đã ở trong lòng của nàng kêu lên vô số lần. Trong nháy mắt, sức lực toàn thân của Kỳ tiểu Âu như đã bị rút cạn, cánh tay mềm nhũn, cả người lảo đảo ngã về sau. Lilith duỗi tay đỡ Kỳ Tiểu Âu, nàng theo bản năng né tránh, là cái loại bài xích từ sâu trong bản năng, cùng với sự phản cảm, chán ghét, khó có thể che giấu. Cánh tay của Lilith cứng đờ, ngay sau đó không màng sự phản kháng của Kỳ Tiểu Âu, khom lưng, nâng chân của nàng, rồi đem cả người của nàng vác lên vai, trực tiếp đi trở về báo tổng. Toàn bộ hành trình chưa bỏ một câu mở đầu, ngoài ra cái gì cũng chưa nói. Không cần, ta không cần, thả ta xuống, mau thả ta xuống. Kỳ Tiểu Âu ở trên đầu vai của Lilith liều mạng mà dãy giụa. Lúc này cũng là bất chấp, đến tục cùng mọi chuyện có phải hay không, là mệnh lệnh của hắn. Nàng một lòng chỉ muốn thoát khỏi cái địa phương dơ bẩn kia. Dãy giụa hồi lâu không có kết quả, nàng hạ quyết tâm, há mồm, liều mạng cắn xuống cổ của Lilith. Lực pha ra cực kỳ tàn nhẫn. Chỉ trong lát sau, trong miệng liền tàn ra mùi tanh ngọt của máu tươi. Thời điểm của hiện tại, nàng tình nguyện chính mình chưa bao giờ cứu Đào Đào, cũng sẽ không nhận thức Lilith, càng sẽ không lâm vào hoàn cảnh tàn khốc đến như vậy. Lilith không những không buông nàng ra, ngược lại đem nàng ôm chặt, dành ra một tay bao phủ ót của Kỳ Tiểu Âu. Hồi lâu, thật lâu sau, mới thở dài mà cất tiếng. Thử xin lỗi, ta đã nuốt lời. Lúc trước thời điểm Kỳ Tiểu Âu bị Sabri bắt đi, Lilith đã từng hứa sẽ không bao giờ để cho nàng gặp phải loại tình cảnh như thế này nữa. Nhưng mà hiện giờ, hắn không làm được điều đó. Ngược lại, làm cho nàng lâm vào hoàn cảnh càng ngày càng nguy nan. Hơn nữa còn nhìn thấy một màn không chịu đựng nổi như thế trong bộ lạc của bọn họ. Hàm răng Kỳ Tiểu Âu cắn Lilith chậm rãi nhả ra, từ hốc mắt từng giọt nước lan dài, nàng uy khuất khóc rấm. Chân lòng nóng hổi theo gương mặt của nàng chảy vào trong cổ của Lilith, lông mí ướt sũng cọ vào làn da của hắn, vừa mềm vừa ngứa, thiếu một chút nữa đem trái tim của hắn hòa tan. Kỳ Tiểu Âu rơi lệ không ngừng, tuy cái gì cũng không nói, nhưng mà cuối cùng nàng đã không còn tiếp tục phản kháng hắn. Cánh tay quấn lấy cổ của hắn, đầu vùi sâu vào cổ, muốn bao nhiêu thương tâm có bấy nhiêu thương tâm. Lilith, Kỳ Tiểu Âu mang theo nồng đậm nước nở nghẹn ngào hỏi, là người sai Winber đánh ngất ta, đem ta bỏ tại nơi dơ bẩn đó sao? Bước chân của Lilith chỉ đồn, trong mắt che phủ một mảnh tàn nhẫn âm u. Không phải, hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng bất cứ tộc nhân nào trên sẻ nàng. Ta cùng ngươi ở chung một chỗ, gây cho ngươi phiền toái, khiến cho ngươi chán ghét sao? Không có. Olin nói, ngươi hẳn là phải làm tấm gương tốt cho bộ lạc. Nếu ngươi chống cự không được áp lực từ tộc nhân, thì ngươi hãy thả ta ra khỏi đây đi. Càng nói về sau, Kỳ Tiểu Âu gần như là gào thét lên. Ta không muốn tới các địa phương kia, ta không phải là tộc nhân báo tộc của các ngươi. Dựa vào cái gì phải chịu đựng sự đối đãi như vậy từ bộ lạc của các ngươi? Ta chán ghét địa phương kia, ta chán ghét các ngươi, nơi đó thật dơ bẩn, mọi thứ đều đáng ghê tởm. Lilith đem tiểu gia hỏa ở trên vai ôm đến ở trước người, một cánh tay nâng mông của nàng, một tay khác nâng lấy khuôn mặt nhỏ đầm đìa nước mắt, thu hồi máu vuốt, dùng đầu ngón tay lau đến nước mắt nơi khóe mắt của nàng. Ta đã nói rồi, ngươi và các nàng không giống nhau. Nước mắt của nàng dường như không có điểm dừng, hắn càng lau thì nàng lại càng chảy nhiều hơn. Cuối cùng Lilith đơn giản cúi đầu, dùng đầu lưỡi từng chút một liếm gương mặt của Kỳ Tiểu Âu, trầm thấp mà nói, cho ta thêm một cơ hội, tin tưởng ta sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Ta không tin, không tin ngươi đâu. Ta muốn rời khỏi báo tộc, ta phải về nhà. Kỳ Tiểu Âu nghẹn ngào đứt quãng nói hết câu, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Lilith ôm chặt thân thể của Kỳ Tiểu Âu, tiếp tục thì thầm ở bên tai của nàng, tin ta, hãy tin tưởng ta, Tiểu Âu. Lilith mới vừa ôm Kỳ Tiểu Âu về đến nhà, ngoài trời liền nhanh chóng tối sầm, màn đêm đen nhánh nồng đậm đến có thể so với cả màu mực, đầy vẻ âm trầm như tâm trạng hiện giờ của Lilith. Vào ban đêm, Lilith phải trấn an thật lâu, cuối cùng Kỳ Tiểu Âu mới tạm thời buông tha ý niệm rời đi. Tiểu gia hỏa cuộn tròn thân thể vào trong một góc giường, đây là tư thế phòng bị nguyên thủy nhất. Mặc dù đã ngủ rồi, nhưng mà không cho Lilith chạm vào dù chỉ là một chút. Lilith muốn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nàng liền có phản xạ có điều kiện mà dãy giụa, mang theo âm thanh nức nở vô cùng đáng thương. Không cần, ta không muốn lưu lại nơi này, ta chán ghét các ngươi. Xem ra chuyện tình ngày hôm nay đã để lại cho nàng một bóng ma tâm lý vô cùng sâu đậm. Ngày kế, trời còn chưa sáng, Lilith đã phân phó đó đó đem toàn bộ tộc nhân báo tộc sở hữu đều dẫn đến khán đài ở phía sau bộ lạc. Nơi này là địa phương đề cử thủ lĩnh báo tộc qua các đời, thay vì nói là đề cử thì kỳ thật nên gọi là cạnh tranh càng thích hợp hơn. Năng lực ai cường đại có thể đánh bại tất cả tộc nhân đến khiêu chiến thì người đó chính là thủ lĩnh của đời kế tiếp. Thủ lĩnh báo tộc 10 năm đề cử một lần, sau khi Lilith trưởng thành vẫn luôn đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh, hiện tại vừa lúc là năm thứ 10. Hừng đông vừa lên, toàn bộ tộc nhân của báo tộc đều đã tụ tập lại đây. Giống được thú nhân cùng giống gái thú nhân đan xen đứng ở xung quanh, tỷ lệ ước chừng là 7:1. Trên mặt các tộc nhân đều sở hữu biểu tình tràn ngập khó hiểu. Cách lần đề cử thủ lĩnh đời kế tiếp là còn có 1 năm, thủ lĩnh Rilith vì cách gì muốn đem bọn họ tụ tập đến địa phương này? Chẳng lẽ muốn đẩy nhanh thời gian đề cử thủ lĩnh tiếp theo? Có tộc nhân đứng kề bên của trưởng lão Suzilla liền huyết hắn một cái, ý đồ tìm kiếm một đáp án từ ở trên người của hắn. Suzilla chỉ biết lắc đầu, bất an mà nói. Thủ lĩnh trước đó không có cùng ta nói qua chuyện này, ý tứ chính là đừng hỏi hắn, hắn cũng không biết. Một lát sau, Rilith rốt cuộc đi đến, lại không phải là một người tới. Toàn bộ tộc nhân đều đang tầm mắt chuyển qua trên người giống cái, được ôm trong lòng ngực của hắn. Có người nhận ra là kỳ điều Âu, liền biết nào là giống cái lúc trước Rilith hồi tộc mang về. Nhưng mà tên giống cái này có ngũ quan tinh xảo, làn da kiều nột, dáng người nhỏ xinh, cùng giống cái ở trong tộc không có giống nhau. Cho nên có rất nhiều giống đực, đối với nàng lưu giữ ấn tượng khắc sâu. Kỳ điều Âu là bị Rilith nâng mông, đầu vùi sâu vào trong cổ của hắn, cảm thấy rất mất mặt, lại cảm thấy rất hoang mang khó hiểu. Mới sáng sớm, Rilith đã liền đem nàng vớt ra từ ở trong chăn, cũng không có giải thích về nguyên nhân gì làm như vậy, chỉ ôm nàng đưa tới đây. Nơi này đều là tổ nhân của hắn. Trải qua sự kiện của ngày hôm qua, nàng đối với cả tất cả tổ nhân của hắn không có bất cứ hào cảm gì. Đây là giống cái của ta, âm thanh của Rilith vàng dội kiên định. Rilith đón nhận tầm mắt của tổ nhân, biểu tình không một gợn sóng, bất dịch, tường thuật một sự kiện. Hoặc là nói, đây chính là phối ngẫu của riêng ta. Một từ phối ngẫu vừa ra, tất cả tổ nhân đều đã ngẩn người, ngay sau đó, đó là sự khiếp sợ thật lớn. Phối ngẫu, kia không phải là một giống cái phối hợp cùng một giống đực sinh sống cả đời sau. Tay của Suzilla rút gầy, đầy mặt là vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thủ lĩnh, ngài, những lời này là có ý tức gì? Rất đơn giản, phàm là ai dám mơ tưởng phối ngẫu của ta sẽ có kết cục như PC của ngày hôm qua. Rilith liếm răng hàm, lãnh lệ mà nói. Hôm qua PC đã bị Rilith trục xuất ra khỏi bộ lạc, thân thể còn mang thương tích, mùi máu tươi hấp dẫn một đám linh cầu. Linh cầu về cùng PC, không có tộc nhân nào che chở, kết cục đã định, nhanh chóng bị đám linh cầu xé xác đến xương cốt cũng không chừa. Tộc nhân còn chưa hồi hồn từ trong kinh ngạc vừa rồi, Rilith không thèm quan tâm tiếp tục công bố một sự kiện lớn khác. Từ nay về sau, báo tộc không được tiếp tục cùng chung giống cái nữa, chỉ được một đời, một kiếp với duy nhất một phối ngẫu mà thôi. Rilith kiên định, không cho từ chối, công bố tộc quy mới. Cái gì? Rilith vừa mới dứt lời, toàn bộ phía dưới đã ổn lên một tràng kinh ngạc. Thủ lĩnh Rilith, vậy mà muốn trực tiếp thay đổi quy củ 100 năm của bộ lạc. Không được cùng chung giống cái. Chỉ cho phép một giống cái phối hợp với một giống đực, vậy thì số giống đực còn thừa phải làm sao bây giờ? Thủ lĩnh, ta phản đối. Koro là người đầu tiên mở miệng nói, nó đã tiếng lòng của tộc nhân. Theo nhiều lời ngài vừa nói, giống cái nên phân phối như thế nào? Những giống đực không được phân phối giống cái thì phải làm sao? Chúng ta tiếp tục sinh sản hậu đại như thế nào đây? Những giống đực khác tôi không mở miệng, nhưng mà rõ ràng đều tán đồng ý kiến của Koro. Bọn họ có thói quen đòi lấy, ngược lại liền quên mất bản năng nguyên thủy theo đuổi phối ngẫu của giống này. Mỗi một giống cái không nên từ nhỏ đã thuộc quyền sở hữu của bọn hắn, lại càng không nên mang cho bọn hắn muốn lấy thì cứ lấy. Bản lĩnh ai cường đại, năng lực của ai mạnh, giống cái nguyện ý mới cùng giao phối với người đó. Mỗi giống đực đều có tư cách được lựa chọn phối ngẫu. Thanh âm của Rilith trầm thấp, hữu lực vang dội ở bên tai của tộc nhân. Chọn giống cái mà người muốn làm phối ngẫu, đi đăng ký ở chỗ trưởng lão. Nếu mà có tộc nhân giống ngươi cùng coi trọng giống cái đó, thì hãy quyết chiến với hắn. Hoặc là làm giống cái đó cất đầu nguyện ý, trở thành phối ngẫu của ngươi. Như vậy thì tên giống cái ấy từ đây về sau chính là người của ngươi. Người của ngươi, lần này nghe có bao nhiêu là dụ hoặc. Mặc dù ở trong tộc giống cái có thể cùng chung, nhưng mà chung quy vẫn phải chia sẻ cho nhiều giống được khác. Giống được khai cầu đối với cả giống cái là xa xa không thỏa mãn được. Ai không hy vọng thời điểm ra cửa săn thú có một giống cái thuộc về chính mình đang ở trong nhà chờ đợi, hoặc là khâu vá áo da thú, hoặc là nấu cơm đun nước chờ chính mình trở về lại dâng lên môi thơm mỉm cười. Không cần phải ban đêm nằm cốc quạnh ở trên ván giường lạnh lẽo, chăn đơn gối chiếc đi vào giấc ngủ. Vậy giống đực không cấp được phối ngẫu nên giải quyết như thế nào? Có người tỉnh táo đặt câu hỏi. Rilith trả lời. Nếu mà ngươi coi trọng giống cái của chủng tộc khác thì mang về đây ta cũng không phản đối. Chủng tộc khác, vậy sinh ra thú con thì như thế nào? đãi ngộ đồng dạng như các tộc nhân trong bộ lạc. Nếu không cướp được giống cái chủng tộc khác, rốt cuộc giống cái trên đại lục Bonia đều thử rất khan hiếm. Ridit đột nhiên nhếch miệng cười cuồng vọng, khinh thường nhìn thú nhân vừa mới dứt lời. Nếu mà một chút bản lãnh đó người cũng không có, thì còn không biết xấu hổ cùng ta tranh luận về giống cái. Ridit không lưu tình một chút nào, cảnh tỉnh hắn. Trước tiên rèn luyện năng lực của chính mình trở lên cường đại đi, rồi lại đến nói chuyện cùng ta. Nếu mà không, dù cho ngươi có sinh ra thú non, cuối cùng vẫn bị bộ lạc đào thải. Đối phương bị Ridit nói đến á khẩu, không trả lời được. Âm thanh phản đối chiếm đa số, nhưng vẫn có việc ngoài dự đoán. Có một bộ phận nhỏ tộc nhân tán đồng ý kiến của Ridit đề ra. Dường như toàn bộ giống cái báo tộc sở hữu đều tán đồng ý kiến, thậm chí có thể nói là cầu mà không được. Thế lực của mỗi người giống cái là có hạn, một người tiếp một người còn tốt, nhưng mà một người đi ứng phó với vài tên giống được cụm đốt có vẻ thật sự ăn không tiêu. Còn nữa, không phải là tất cả giống cái đều nguyện ý bị nhiều giống được chiếm hữu. Các nàng cũng có mục đích sinh tồn, những việc ở trong tộc cứ như là các nàng chỉ sống vì thỏa mãn dục vọng của giống được. Nếu mà tất cả chủng tộc đều như thế liền thôi, cố tình các chủng tộc khác lại không như vậy. Ở chủng tộc khác, giống cái có được phối ngẫu cố định, nhận được sự che chở từ tộc nhân, càng làm nổi bật sự cơ khổ bất kham của các nàng. Phần tán đồng còn lại đều là những giống được có năng lực ở trong tộc đàn, chỉ yếu hơn một giống được duy nhất, đó chính là Ridit. Nếu mà đem ra so sánh với các tộc nhân khác, thì bọn họ tự tin có thể đoạt được phối ngẫu cho riêng mình. Còn một việc nữa, mặt làm của Ridit hơi đổi, nhắm phương hướng Suzilla đứng nhìn chằm chằm. Suzilla tuổi tác đã cao, đầu óc cũng dần dần không còn minh mẫn, không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm chức vị trưởng lão của báo tộc. Nếu mà ai cảm thấy chính mình càng thích hợp cho vị trí trưởng lão, thì có thể tùy thời nói với ta. Suzilla nghe vậy, huyết sắc ở trên mặt nhanh chóng bị đúc cạn. Thủ lĩnh, ta là vì duy xét cho bộ lạc, tình huống chủng tộc chúng ta căn bản không thích hợp chế độ phối ngẫu, ngài cường ngạnh thay đổi tộc quy là việc không có khả năng, sẽ không duy trì được lâu dài. Ý của ngươi là giống cái cùng chung có thể lâu dài? Ridit hỏi, âm thanh nặng nề, mang theo uy quyền không thể phản kháng. Giống cái báo tộc thiếu thốn, sinh sản khó khăn, chẳng lẽ không phải là vì cái chế độ cùng chung đáng chết kia sao, làm xác suất giống cái sinh tồn càng ngày càng thấp? Này, điều này sao có thể? Chế độ trăm năm làm sao mà xét được? Một vị thủ lĩnh như Tì Lan chưa bao giờ để ra quy củ nào hoang đường cả. Dù gì là như cũ không chịu thừa nhận chế độ mới Ridit đưa ra. Đó là bởi vì hắn ngu xuẩn. Ridit khinh thường phải nói tiếp. Một chủng tộc để sinh hoạt bình thường của giống cái cũng không thể bảo đảm, thì lấy tư cách gì yêu cầu nàng nhất định phải dựng dục đời sau cho ngươi? Hiện tại Ridit nheo đôi mắt, từng chữ dò hỏi. Phối ngẫu của ta đang ở chỗ này, ai muốn cùng ta tranh đoạt nàng cứ đứng ra, ta khiến cho hắn tâm phục khẩu phục. Rẹt rẹt, Ridit dùng răng lanh cắn xé một đoạn băng gạc, tùy tiện gỡ xuống băng quấn ở trên tay. Nước mắt nhìn thiếu nữ đứng ở phía xa xa. Giống được của người bị thương, chẳng lẽ ngươi không nên quan tâm hắn một chút à? Kỳ Tiểu Âu hơi quẫn, gương mặt nóng bừng lên. Cái gì mà giống được của người chứ hả? Hắn tự chủ trương đem nàng mang đến trước mặt của toàn bộ tộc nhân, tuyên bố việc nàng là phối ngẫu của hắn. Nàng còn chưa tính sổ cùng hắn đâu, bây giờ hắn còn không biết xấu hổ yêu cầu này nọ. Lúc ấy nhiều tộc nhân báo tộc đứng ở xung quanh, Kỳ Tiểu Âu chỉ là đơn giản đếm đếm, ước chừng có tới hơn 300 người. Nếu mà đều tiến lên vây công thì bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Hắn lại còn cố tình nói ra những lời cuồng vọng như vậy, nàng nhịn không được chảy mồ hôi thay cho hắn. Cũng may tộc nhân của báo tộc vẫn có nguyên tắc, bọn họ chỉ tôn trọng đơn độc đả đấu. Loại quyết đấu như là quần ẩu như thế này chỉ nên dùng đối với cả ngoại tộc, không nên dùng đối cả người ở trong tộc. Lúc ấy Ridit đưa ra lời thách thức tộc nhân tới cướp đoạt với ngẫu cùng hắn, ngoài dữ liệu thế mà chỉ có mỗi đó đáp đứng dậy. Những người khác không phải là không muốn cùng Ridit tranh đoạt, chẳng qua bọn họ đều hiểu rõ thực lực của chính mình, cho dù có đi lên cũng đều là kết cục tòi mạng, còn không bằng nhân lúc còn sớm đánh chủ ý lên giống cái khác. Mà đó đó là dũng sĩ xếp tụ nằm ở trong tầm, tất nhiên sẽ nắm chắc vài phần cùng Ridit sau đấu. Đương nhiên là phần thắng vẫn thuộc về Ridit. Kỳ Tiểu Âu không nghĩ được vì nguyên nhân gì đó đó lại bước ra tranh đoạt nàng với cả Ridit. Bọn họ hình như là chưa bao giờ có giao tình, chỉ có một lần duy nhất là thời điểm ở thôn con nai đã thập phần sát sôi rồi. Bất quá suy nghĩ theo hướng ngược lại, giống được của báo tộc có dục vọng không thể hiểu được, nàng không nghĩ ra cũng là một điều bình thường. Cứ đơn giản vứt bỏ chuyện này không hề nghĩ tới là tốt nhất. Kỳ Tiểu Âu đứng tại chỗ chần chừ hồi lâu nói, Ridit, Kỳ thật thì ngươi hoàn toàn không cần vì ta mà làm như vậy. Nếu mà trước kia Kỳ Tiểu Ốc còn ôm một tia hy vọng mong manh, thì ngay lúc Rilith nói ra câu nàng là phối ngẫu, nhân sinh, nhất thế của hắn, nàng liền không thể tiếp tục giữ được bình tĩnh. Điều này dường như là gông kiềng khóa chặt Kỳ Tiểu Âu, quá trầm trọng, quá nặng nề, nàng sẽ chứng minh về sau không thể thoát khỏi. Ta cũng không cần thiết vì bảo hộ phối ngẫu của ta mà làm ra sự tình như vậy. Rilith đánh gãy lời của Kỳ Tiểu Âu nói, bình tĩnh nhìn nàng. Quy củ tộc đàn là sai, ta cần phải thay đổi điều đó. Thế nhưng, ta vì ngươi phá bỏ quy củ trăm năm của bộ lạc, ngươi vì ta lưu lại bộ lạc, loại giao dịch như thế này, ngươi có nguyện ý làm cùng ta hay không? Kỳ Tiểu Âu hoảng sợ từ ở trong phòng bước ra, ngừng ở ngoài cửa nhẹ nhàng thở dốc, ngưng ngẩn giơ tay sờ sờ vào lồng ngực. Trong nháy mắt vừa rồi, tim của nàng vậy mà có một chút rung động. Tại sao lại như vậy? Nàng cứ nhiên nguyện ý vì một con báo mà lưu lại ở cái đại lục xa lạ này. Nàng điên rồi sao? Hay là nói đúng hơn, nàng đối với Rilith đã động tâm. Sắc mặt của Kỳ Tiểu Âu trắng bệch, không thể tưởng tượng nổi, cắn chặt cánh môi. Trái tim bởi vì hoảng sợ mà nhảy nhót đến kịch liệt. Sẽ không, tuyệt đối không có cái khả năng này. Nàng là người, như thế nào lại động tâm với một con báo? Nhận định là do gần đây, nàng đã quá thân cận cùng Rilith nên mới xuất hiện cái loại ảo tưởng này, nhất định là như vậy. Ở thế giới này, nàng không có thân nhân, cũng không có bằng hữu. Rilith là thú nhân duy nhất nàng có thể tin tưởng. Nàng theo bản năng đem hắn trở thành chỗ dựa tinh thần, buông bỏ cảnh giác với hắn. Thêm việc hắn chính là Đào Đào. Lúc trước nàng dành ra bao nhiêu tình cảm cho nó, trong tâm của nàng đã hiểu rõ. Mặc dù về sau nó biến thành Rilith, thì phần tình cảm đó vẫn không hề thay đổi. Những ký ức sinh hoạt ở bên nhau, trải qua sinh tử cùng nhau là những thứ không thể hủy diệt. Cho nên nàng đã đem phần tình cảm đó hóa thành động tâm là sai sao? Đúng, đúng vậy, nhất định là sai. Kỳ Tiểu Âu không ngừng thuyết phục chính mình, ý đồ xóa đi cái ý tưởng hoang đường ở trong đầu. Không nói đến việc, ở thế giới này, nơi nơi trốn trốn đều tràn ngẫm hiểm, nhân loại làm sao có thể kết hợp cùng với động vật? Quả thực là một chuyện trái luân thường đạo lý, thiên lý bất dung. Đưa ra kết luận, Kỳ Tiểu Âu đương nhiên không có dám tiếp tục quá mức thân cận cùng Rilith. Suy nghĩ một lát, quyết định đi thăm Sujana. Từ sau khi mà Sujana bị cáo đăng kiếm cắn trọng thương, Kỳ Tiểu Âu đến một lần cũng chưa qua thăm nàng. Lần này đến, Suzila đang đứng ở trong viện phơi thịt khô. Suzila thấy nàng, động tác phơi thịt đã dừng một chút, im lặng không nói gì. Sau khi biết Suzila mệnh lệnh Winber đem nàng bỏ ở sau phố, Kỳ Tiểu Âu thật sự không muốn nói chuyện cùng hắn, nhưng mà vẫn hỏi Suzila còn ở bên trong hay không. Suzila gật gật đầu. Kỳ Tiểu Âu đang chuẩn bị đi vào bên trong, liền nghe thấy Suzila nói, có phải là người đã dự khiến cho thủ lĩnh thay đổi tộc quy? Người nói cái gì? Kỳ Tiểu Âu nghe vậy liền sửng sốt, vội vàng xoay người, nghiêm trang nói, đương nhiên là không phải. Sắc mặt của Suzila hơi biến chuyển, miệng lại một chút cũng không chịu buông tha người. Nếu mà người không thể lưu lại lâu dài ở trong tộc của chúng ta, thì người tốt nhất nên rời đi, không cần tạo thêm bất cứ hy vọng gì cho thủ lĩnh. Hắn có thể tìm một phối ngẫu khác tốt đẹp hơn người. Suzila thật là trưởng lão tiền nhiệm của báo tộc, đã biết sự tình oam đi đại lục Bonia tìm kiếm Pazit. Cũng biết Kỳ Tiểu Âu muốn trở về chủng tộc của chính mình, nếu không thì hắn sót lại mệnh lệnh cho Winber lấy điều đó ra dụ dỗ nàng. Nếu Suzila không thể ngăn cản Rilith thay đổi tộc quy, như vậy hắn đương nhiên hy vọng Rilith tìm được một phối ngẫu xứng đáng hơn, làm tròn bổn phận, đảm bảo huyết thống thuần khiết của báo tộc. Nếu không thì gen của Rilith cường đại như vậy lại đi kết hợp cùng Kỳ Tiểu Âu, sinh ra thú non tàn tận, chẳng phải mọi thứ đều bị đạp hư hay sao? Kỳ Tiểu Âu mím môi dưới, trong mắt ôn nhuận nhìn Suzila. Những chuyện này cũng thuộc phạm vi chức vị trưởng lão nên quản lý. Suzila liền lạnh giọng, đương nhiên là không. Huống chi hiện tại hắn đã không còn là trưởng lão của báo tộc. Nếu không thuộc, Kỳ Tiểu Âu nói có sách mách có chứng, tộc nhân tự hồ không có quyền can thiệp việc lựa chọn phối ngẫu của thủ lĩnh. Ngươi đừng có mà quá phận. Suzila tức giận không nhẹ, lại cố tình bị chọc trúng chỗ đau, không có biện pháp phản kháng. Tên giống cái này thoạt nhìn mềm mại, nhu nhở, công nghĩ vừa mới mở miệng nói chuyện, từng câu từng chữ lại khiến cho người khác tức đến hộc máu như vậy. Kỳ Tiểu Âu không muốn tiếp tục so đo cùng Suzila, trực tiếp xoay người đi vào trong phòng. Sujana nửa ngồi nửa nằm tựa vào đầu giường, vết thương ở trên cổ đã trải qua xử lý, dùng kim chỉ khâu lại, đang từng bước hồi phục. Có lẽ là do ngày đó mất máu quá nhiều, trên mặt của Sujana không còn bao nhiêu huyết sắc. Thấy Kỳ Tiểu Âu tiến vào, câu đầu tiên chính là, người đó là người cứu ta. Thanh âm nghẹn ngào, trầm thấp đến cơ hồ nghe không rõ. Kỳ Tiểu Âu gật đầu, nghĩ vẫn là bổ sung thêm, ta chỉ là gọi tộc nhân của ngươi tới, không có làm cái gì khác. Dù chỉ là liếc nhìn nàng một cái, đại khái cũng cho rằng nàng chỉ là một giống cái của hệ ăn cỏ yếu ớt, làm sao có bản lĩnh đánh bại cỏ răng kiếm, nên đã im lặng chấp nhận lời giải thích. Tiếp theo, một người một báo vẫn duy trì trầm mặc, không ai nói thêm gì. Kỳ Tiểu Âu và Sujana vốn cũng không quá thân quen, hồn chi ngôn ngữ thì bất đồng. Câu nói vừa rồi hầu như đã cướp đoạt hết vốn ngôn ngữ báo tộc Kỳ Tiểu Âu đã sở hữu. Kỳ Tiểu Âu không đá lại lâu, thấy Sujana không có việc gì, liền đã rời đi. Lúc mà gần đi, Sujana nói với nàng một câu. Thẳng đến đi ở trên đường, Kỳ Tiểu Âu mới cân nhắc minh bạch những lời nói ấy có ý tứ gì. Tuy rằng ta không quá thích ngươi, nhưng mà vẫn đa tạ người giúp ta. Trở lại sân của nhà Rilith, vừa lúc là buổi trưa, Kỳ Tiểu Âu nhẹ nhàng chút vào trong bếp, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn trưa. Gần đây, tiết trời se se lạnh, nàng định toán làm một nồi lẩu, trong không gian của nàng còn rất nhiều nguyên liệu tươi mới, có thể dùng ăn cùng với cả nước cốt lẩu. Chẳng qua là mới vừa lấy nồi nhôm ra, đổ được nửa nồi nước, liền nghe thấy ở cửa vang lên một giọng nói trầm thấp dò hỏi. Đi đâu? Tay của Kỳ Tiểu Âu run lên. Thiếu một chút nữa, đem nồi cùng nước ném xuống đất. Sau lưng kịp thời vươn ra một đôi tay, tay nàng nâng đáy nồi, đồng thời đem toàn bộ thân hình của Kỳ Tiểu Âu ôm vào trong lòng ngực. Hơi thở chỉ thuộc riêng về Rilith, che lấp khoảng mũi của Kỳ Tiểu Âu, đem nàng vây khốn đến trở tay không kịp. Ta vừa đi thăm Sujana. Lỗ tay của Kỳ Tiểu Âu không hề báo trước đã đỏ lên, ngay sau đó đến cả khuôn mặt đều trướng đến đỏ bừng, ấp úng mà nói. Thầm nàng làm cái gì? Rilith nhíu nhíu mày. Kỳ Tiểu Âu nói, lần trước nàng bị thương nghiêm trọng như vậy, ta nhìn xem nàng tốt lên hay chưa. Rilith lạnh nhạt mà hỏi, có gặp Suzila hay không? Có gặp. Kỳ Tiểu Âu gật gật đầu. Nếu mà hắn nói lời gì không hay, người cứ mặc kệ, không cần phải để ý. Nàng mới không nói cho hắn biết. Suzila khuyên nàng rời đi hắn. Trầm mặc đến nửa ngày, Kỳ Tiểu Âu dãy giụa rầu rĩ mà nói, hiện tại ta muốn chuẩn bị cơm trưa, ngươi có thể ra ngoài hay không? Ta không thể lưu lại đây sao? Rilith cúi đầu thở nhẹ vài hơi, vừa lúc trúng lỗ tai của Tiểu Oa Nhi, nóng nóng mang theo một tia dụ hoặc người mơ tưởng. Gương mặt của Kỳ Tiểu Âu lập tức đỏ bừng, khẽ quát, không thể. Hắn mà lưu lại chỉ khiến cho ý chí của nàng càng thêm hoảng loạn mà thôi. Rõ ràng đã nghĩ thông suốt, chính mình không có tình cảm gì với hắn, thế nhưng mà thời điểm thân thể của hắn dán lại gần, tóc của nàng vẫn không tự chủ được đập nhanh hơn. Đông đông đông, một tiếng theo sát một tiếng, thanh âm lớn đến mức chính làng cũng có thể nghe thấy. Rilith rốt cuộc buông nàng ra, Kỳ Tiểu Âu thở dài một hơi. Nhưng mà giây tiếp theo, lời của Rilith nói làm cho nàng bỗng nhiên cứng đờ. Vấn đề mà ta hỏi rất khó trả lời sao? Ngươi có ý gì? Ta không cho rằng quan hệ của ngươi và Sujana tốt đến như vậy. Ý tứ chính là, nàng tình nguyện đi thăm Sujana cũng không muốn trả lời vấn đề của hắn hỏi, rõ ràng nàng đang trốn tránh hắn. Sát đầu của Kỳ Tiểu Âu tê dại, có một chút không biết phải làm sao. Ta tạm thời còn chưa nghĩ xong. Không phải là không đồng ý, mà là chưa nghĩ xong. Trong mắt của Rilith che phủ một tia thâm ý, phảng phất như đã giấu giếm rất mãnh liệt, rồi cuối cùng tìm được phòng tuyến để mà đột phá, thấp giọng hỏi, khi nào thì người mới nghĩ xong? Kỳ Tiểu Âu lắc đầu, thẳng thắn thành khẩn mà nói, không biết. Khả năng đến lúc oán trở về đều vĩnh viễn chưa có nghĩ xong. Rilith trầm mặc một lát nói, chấp nhận lưu lại cũng không phải là một việc quá khó khăn. Kỳ Tiểu Âu như bị ai giẫm phải đuôi, đột nhiên đẩy mạnh Rilith, dương nanh múa vuốt mà nói, ta mới không thèm lưu lại đây. Dứt lời, đem nồi ở trong tay bước vào trong lòng ngực của Rilith, liền xoay người chạy ra khỏi phòng bếp. Nàng ở chỗ này ăn đau khổ còn chưa đủ nhiều hay sao? Một lần lại một lần suýt chết, bị thú nhân đuổi giết, nàng bỏ trốn. Rồi lại vô số lần gặp cảnh tượng thú nhân hệ ăn thịt đuổi giết, ăn thịt thú nhân hệ ăn cỏ. Nàng thật sự là chịu đủ rồi, không muốn chịu đựng thêm được nữa. Nàng điên mới đồng ý lưu lại nơi này. Trong phòng bếp, Rilith nghiêng thân mình dựa vào bệ bếp, đôi chân dài tùy ý bắt chéo, giữa chân mày nhân lại thành một khe rãnh thật sâu. Hắn đã quá nóng vội rồi. Rilith rũ mắt nhìn nồi nước ở trong tay, xách lên đặt xuống bệ bếp, đứng thẳng đi ra ngoài. Từ ngày nói chuyện ở trong phòng bếp về sau, Kỳ Tiểu Âu lại càng thêm thời thời khắc khắc duy trì khoảng cách với Rilith. Chưa bao ăn cơm yêu cầu ngồi cùng nhau, tất cả thời điểm khác Kỳ Tiểu Âu chưa hẳn không thể cách hắn 8 trượng, càng xa càng tốt. Đừng nói là ôm một chút, hiện tại Rilith muốn tới gần Kỳ Tiểu Âu cũng khó. Khi ngủ, nàng chuẩn bị cho chính mình một cái lều trại nhỏ, đặt bên cạnh của lò sưởi. Đúng giờ trời tối sẽ chui vào lều, kéo khóa kéo lên, hoàn toàn đem Rilith ngăn cách ở bên ngoài. 2 ngày qua, sắc mặt của Rilith càng ngày càng u ám. Vài lần tưởng bắt tiểu gia hỏa kia đem đến trước mặt do hỏi nàng có ý tứ gì, nhưng mà Kỷ Tiểu Âu trốn hắn trốn đến lợi hại. Hắn còn chưa tới gần, nàng đã liền nhanh như chớp bỏ chạy. Lần này Felix còn chưa nói lời nào, Kỷ Tiểu Âu đã dành trước một bước mở miệng mà nói: "Ta muốn ra dòng suối sau núi." Là bàn của nàng vẫn luôn chưa sửa được, thời điểm lần trước nàng ra sau núi có chú ý những cục đá ở ven đường hình như bị một lực lượng nào đó hấp dẫn, nhắm đến một phương hướng mà nhích tới. Nàng cầm hai cục đá đặt đối diện nhau, hai cục đá vụn ấy quả thực bị hút dính vào nhau. Kỷ Tiểu Âu liền suy đoán phụ cận ở quanh đây trong thiên nhiên tồn tại từ tính magnetic. Nếu dùng từ trường magnetic trợ giúp cho nam châm ở trong la bàn tiêu từ, nó không chừng có thể sửa chữa thành công la bàn. Đúng lúc mà Cordelis không biến đổi, không thay đổi mà nói: "Biên giới sau núi xảy ra một ít vấn đề, cần ta qua xem xét." Rilis dứt lời liền lướt qua nàng hướng ngoài cửa đi đến. Lúc này đổi ý thì đã quá trễ, Kỷ Tiểu Âu không còn biện pháp nào khác, chỉ đành đi theo phía sau Rilis hướng sau núi đi đến. Từ nhà của Rilis đi tới sau núi khoảng cách không xa, đi bộ tầm 15 phút là tới, nhưng mà chân Rilis rất dài, một bước chân xảy ra vô cùng lớn. Kỷ Tiểu Âu nơi nào so được với cả bước chân của hắn, khẩn cấp đuổi theo sau hắn. 15 phút lộ trình cự nhiên bị bọn họ cường ngạnh, trung hắn còn có 5 phút đồng hồ. Kỷ Tiểu Âu thở hồng hộc, lại không dám oán giận, cũng không dám rời khỏi người của Rilis. Nàng cẩn thận suy nghĩ, trên núi này tùy thời đều có khả năng xuất hiện mạnh thú, nàng đi theo bên người của Rilis tương đối an toàn hơn. Nếu mà nàng tự đi một mình, bị ăn luôn cũng không có ai phát hiện ra. Đi tới phía trước là một con sông nhỏ đã kết băng, mặt băng rắn chắc in đầy dấu chân của động vật đi qua. Rilis đi ở phía trước, hai chân dẫm lên giày da màu đen, dường như là đang hành tẩu ở trên mặt đất, bước chân vững vàng như thường. Kỷ Tiểu Âu thấy Rilis bước đi nhẹ nhàng như vậy, còn tưởng rằng đặc biệt dễ dàng, không nghĩ tới hai chân vừa mới dẫm xuống mặt băng, bỗng dưng trượt ngã, cả người bùm té ở trên băng. Lần này té thật sự quá đau, nước mắt của nàng đều đã chảy xuống. Lại nhìn về phía của Rilis ở trước mặt, không ngoái đầu nhìn lại một lần. Kỷ Tiểu Âu cắn chặt răng, chống thân thể tựa trên mặt băng đứng dậy, cố gắng vài lần vẫn như cũ không một chút khởi sắc. Lăn lộn đến nửa ngày nàng vẫn không ra khỏi được bờ sông, mà thấy Rilis càng đi lại càng xa, trong lòng của Kỷ Tiểu Âu liền sốt ruột, dùng ngón tay lau sạch nước mắt ở nơi khóe mắt. "Rilis, từ từ chờ ta." Rilis cuối cùng cũng quay đầu, đứng ở cách bờ sông một khoảng, ngũ quan như khắc nhìn không rõ biểu tình. Rilis hướng về phía của nàng giơ tay, thanh âm nồng hậu xuyên qua tầng tầng sương mù. "Lại đây." Kỷ Tiểu Âu cố gắng đứng dậy, thật là cẩn thận đi tới trước hai bước, sau đó nhanh hơn bước tới, nhắm ngay người Rilis nhào. Ngay khi mà bám lấy cánh tay hữu lực của Rilis mới cảm thấy an tâm. Rilis dùng cánh tay khác vững vàng khóa chặt vòng eo của thiếu nữ, cúi người dựa vào bên tai của nàng nặng nề thông thả mà hỏi: "Còn muốn trốn ta sao, hởm?" Kỷ Tiểu Âu giờ mới biết nãy giờ hắn âm mưu cái chủ ý gì, khó trách mà vừa rồi làm ra tiếng động lớn đến như vậy mà hắn không một chút phản ứng. Cảm thấy hơi bực mình nhưng mà lại không thể phản bác. Rốt cuộc mấy ngày nay người làm rùa đen rụt cổ là nàng. Nàng yên lặng cọ cọ mặt vào cánh tay của Rilis để lau đi nước mắt, im lặng không hé răng. Rilis trực tiếp bế Kỷ Tiểu Âu lên, tách hai chân của nàng ra vòng quanh eo, bàn tay nâng cánh mông mượt mà vành vành xoa xoa chỗ của nàng bị đau, hỏi: "Tiểu Âu, vì cái gì trốn tránh ta?" Kỷ Tiểu Âu nhóc cánh môi không biết nên trả lời như thế nào. Không thể nói cho hắn biết là do nàng sợ mình sẽ thích hắn, cho nên nỗ lực giữ khoảng cách với hắn. Nghẹn đến nửa ngày, nàng tìm đại một lý do. Là do trên người của người quá dơ. Rilis nâng lông mày: "Chỗ nào dơ?" "Chỗ nào cũng dơ." Kỷ Tiểu Âu cố ý nhăn mũi, khoa trương mà nói: "Từ trước đến nay, ngươi chưa bao giờ tắm rửa sạch sẽ. Lần trước, sau khi giao chiến cùng tộc cọp răng kiếm, trên người của ngươi đầy mùi máu tươi, vài ngày cũng chưa có tan." Kỳ tổng hơn chính là, hắn vậy mà để mặc cả người đầy máu sắp tới hôn nàng. Bất quá, Kỷ Tiểu Âu nói Rilis không tắm rửa là có một chút khoa trương. Báo tộc biết bơi lội, mỗi lần bơi lội chẳng khác nào tắm rửa một lần, chẳng qua là tần suất không nhiều cho lắm. Báo tộc tuy là sẽ bơi lội nhưng mà lại không thích toàn thân dính nước, đại khái là mỗi hai tháng tắm một lần. Gần đây trời vào đông, nước sông đã kết băng, bọn họ lại càng không có biện pháp xuống nước. Rilis như là suy tư điều gì, cuối cùng cúi đầu hồn khóe miệng của tiểu gia hỏa trong ngực, thanh âm đè nặng mà nói: "Thật là giống được của người, có giờ cũng phải chịu." Kỷ Tiểu Âu cuồng quyết che kín miệng, buồn bực mà chừng hắn: "Người lưu manh." Một đôi mắt mở to trong suốt, bao quanh tròng mắt đen nhánh là một tầng hơi nước mỏng manh, trông sáng tỏ mà ôn nhuận, mặc dù đang trợn mắt cũng không bộc lộ được một ít lực sát thương, ngược lại giống như là có như không, giận dữ xấu hổ. Đôi lít không nhịn nổi, tiếp tục hướng môi thơm của Kỳ Tiểu Âu hôn xuống một cái. Lần này dứt khoát cậy mở cánh môi của nàng, đùa giỡn đầu lưỡi nhỏ nhắn giữa trong miệng mút một cái. Tiểu Dâu Hà ở trong ngực hoàn toàn sù lông giận dữ, một tay duỗi ra đẩy mặt của hắn, đang muốn nhảy xuống từ trên người của hắn. Tuy lên liền nhếch mép, khóa chặt đôi tay của Kỳ Tiểu Âu, ôm nàng đi qua bờ bên kia. Lúc sau không thấy Rilly tiếp tục làm ra hành động gì khác thường, Kỳ Tiểu Âu mới thành thật yên lặng ở trong lòng của hắn. Trước tiên, Rilly mang theo Kỳ Tiểu Âu đi vào biên giới bộ lạc báo tộc. Nơi đây có một đám linh cẩu ẩn nấp, to gan dám xâm phạm lãnh thổ của báo tộc, hành động càn rỡ tàn ác, thương tổn không ít giống cái ở trong tộc. Rilly ở phụ cận xem xét, lưu lát giải quyết vài con linh cẩu, liếm vết máu ở trên móng vuốt, sau đó mới mang theo Kỳ Tiểu Âu tiếp tục đi về hướng của quặng sắt trong miệng của nàng. Quặng sắt tồn tại sâu ở trong núi, càng đi tới ven đường càng chồng chất nhiều mảnh vụn của đá. Đá nam châm chịu sự hấp dẫn của từ trường, chuyển động từng chút, phạm vi rất nhỏ, phạm vẫn như là một tiểu binh lính ngò ngoe đủ địch chuẩn bị ra chiến trường. Một khi đến nơi đạt điểm giới hạn, trong nhẹ mắt liền hướng thẳng về phía đó. Kỳ Tiểu Âu và Rilith đi sâu vào trong quặng sắt, trên vách tường khảm đầy tinh thể magnetic, có đếm cũng đếm không hết. Sở dĩ đá nam châm ở bên ngoài bị ảnh hưởng là do chịu sự quấy nhiễu từ nơi này. Kỳ Tiểu Âu cầm la bàn bước ra từ phía sau Rilith, đi vào trong quặng sắt, cúi đầu nhìn liền thấy kim nam châm ở trên la bàn không hề lắc lư trái phải bốn phía, cũng không hề chỉ về hướng nam. Kỳ Tiểu Âu dùng ngón tay lấy kim nam châm ra khỏi la bàn, nhặt lên một khối đá nam châm thể tích vừa phải từ ở dưới đất, cọ sát nhẹ nhàng với cả kim nam châm, lặp lại động tác vài lần, định dùng đá nam châm nạp từ cho kim nam châm của nàng. Rilith dựa người vào trước mỏ quặng, nhìn ấn đường nhíu chặt của Tiểu Gia Hỏa dưới mặt đất, khóe môi mím thành một đường thẳng, bộ dáng vừa nghiêm túc vừa chuyên chú. Đôi mắt của hắn rũ xuống, dừng ngay ở kim nam châm ở trong tay của nàng. Đang định làm cái gì? Hắn biết rõ vẫn còn cố ý hỏi. Kỳ Tiểu Âu ngẩng đầu liếc Rilith một cái, không có nghĩ nhiều, lựa chọn phương thức thông dụng dễ hiểu nhất giải thích cho hắn. Kim nam châm bị hỏng, ta đang nghĩ biện pháp sửa nó. Kỳ Tiểu Âu lặp lại động tác nạp từ đến mấy chục lần, thời điểm cảm thấy đã ổn, liền đem kim nam châm đặt lên ở trên mặt của la bàn. Sau đó, thấy kim nam châm nhẹ nhàng lắc lư hai cái, giây tiếp theo đầu kim màu đỏ đã ổn định, chuẩn xác chỉ về một phương hướng. Thành công rồi, sửa được rồi. Kỳ Tiểu Âu vui mừng không thôi. Nàng chỉ dựa theo phương pháp được học khi đi ngoại khóa, không nghĩ tới thật sự có thể thành công. Điều này rất tốt, về sau cho dù đi bất cứ đâu, nàng cũng không cần phải lo bị lạc đường. Phiến đại lục này, địa hình rất gập ghềnh phức tạp, một bước sai sẽ có nguy cơ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Bên này Kỳ Tiểu Âu đang hân hoan nhẹ nhót, thì ở bên kia, Rilith trầm mặc đứng yên. Sau khi nghe lời giải thích của Kỳ Tiểu Âu, hắn liền giữ im lặng, một lời cũng không nói, mặt làm ẩn hơi tăm tối, nhìn chăm chăm vào Kỳ Tiểu Âu, không biết là đang ẩn chứa sóng to gió lớn gì. Muốn trở về bộ lạc, như cố vải vượt qua con sông nhỏ đã kết băng kia. Rilith không hỏi ý Kỳ Tiểu Âu, đã bế nàng lên ôm vào trong lòng, đi thẳng qua bờ sông, hắn không định buông nàng ra. Hiện tại tâm tình của Kỳ Tiểu Âu rất tốt, không muốn so đo nhiều cùng Rilith. Hai tay vòng quanh cổ của hắn, chuyển hướng xuống hai bên sườn, cảm tự vào lồng ngực của hắn, hết sức chuyên chú nhìn chăm chăm lá bàn ở trong tay, trong lòng tràn ngập cảm giác thành công. Đến khi bước vào bộ lạc báo tộc, Kỳ Tiểu Âu mới nghi hoặc nhẹ nhàng a lên một tiếng. Trước đây là bàn vô duyên vô cớ hỏng mất, Kỳ Tiểu Âu đoán là do ở trong bộ lạc báo tộc có từ trường nào đó quấy nhiễu nó, khiến cho nó bị hỗn loạn, không xác định được phương hướng. Nhưng mà đi từ quảng sát về tới đây, la bàn vẫn hoàn hảo, chưa từng xuất hiện dị thường. Vậy thì lần trước nó hư hỏng là như thế nào? Kỳ Tiểu Âu nghĩ mãi không ra, liền ngẩng đầu dò hỏi Rilith. Rilith, lần trước khi mà người mang ta vào trong báo tộc, trên đường có gặp phải thứ nào là magnetic hay không, như là vật thể mà chúng ta nhìn thấy ở bên kia của dòng sông? Rilith nói, không có. Vậy thì lại càng kỳ quái. Kỳ Tiểu Âu nghiêng đầu còn muốn tra hỏi tiếp thì đột nhiên nghe thấy ở phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Kỳ Tiểu Âu quay đầu lại nhìn, liền thấy ngay cửa của bộ lạc hai con báo đang chiến đấu kịch liệt, một con báo đốm cùng một con liệp báo, hai bên không có ai chịu nhường cho ai. Trên trước của báo đốm dùng sức thủ sắn ở trên mặt đất, nhà đằng trợn mắt phát ra một tiếng rít gào cực hung tợn. Còn liệp báo thì thừa dịp báo đốm nghỉ ngơi, bỗng dưng nhào tới nhắm cổ của báo đốm cắn xuống. Bên cạnh của hai con báo kia có một giống cái của báo tộc đang đứng, thân hình cao gầy, cái đuôi màu trắng lởm chởm và đốm đen rũ xuống, đúng là Olin. Kỳ Tiểu Âu nháy mắt liền hiểu được tình hình ở trước mặt. Từ sau khi Lilith thay đổi tộc quy, trong tộc thường xuyên xuất hiện tình huống hai giống được tranh đoạt một giống cái. Hai gã thú nhân trước mặt là vì tranh giành phối ngẫu nên đánh nhau tối bụi. Olin thấy bọn họ, ánh mắt tạm dừng trên người của Kỳ Tiểu Âu, mới nhẹ giọng mà kêu: "Thủ lĩnh Lilith." Mà của Lilith không đổi sắc lên tiếng, đại khái chỉ là một chữ ừm, nhưng đem đến cho Olin biết bao dũng khí. Nàng ta lấy ra một bình gốm màu đen đưa tới trước mặt của Lilith. "Thủ lĩnh Lilith, đây là một ít cá khô hôm qua ta phơi, ngài có muốn đem về nếm thử hay không?" Sau khi trải qua sự kiện của lần trước, trong lòng Kỳ Tiểu Âu không còn một chút hào cảm dành cho Olin. Không nói đến chuyện tất cả những sự kiện đã xảy ra có liên quan đến nàng hay không, chỉ việc nàng ta bẻ cong sự thật, thiếu một chút nữa đẩy Kỳ Tiểu Âu rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, Kỳ Tiểu Âu liền cảm thấy ghê tởm nàng ta. Nếu không phải là lúc ấy Kỳ Tiểu Âu chạy trốn nhanh thì đã sớm bị báo nhân kia cưỡng hiếp. Kỳ Tiểu Âu rời tầm mắt, Lilith dừng chân, con người ôn lam nhìn chằm chằm Olin trong chốc lát, nhìn không ra được trong mắt của hắn ẩn chứa điều gì. Ngay sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng lên người của Kỳ Tiểu Âu hỏi: "Người muốn ăn hay không?" Dù biểu tình không có biến hóa nhưng mà hắn bỗng hạ thấp âm điệu, liền tiết lộ sự ôn nhu độc nhất dành cho thiếu nữ ở trong ngực. Kỳ Tiểu Âu nhận ra Olin ái mộ Lilith, ít một giống cái năm lần bảy lượt xung xoe, đối với cả một giống đực ngoại trừ ái mộ thì còn có khả năng nào khác nữa đây. Cá khô ăn không ngon, hấp thì quá tanh, kho tàu lại quá cứng. Trong lòng của Kỳ Tiểu Âu có điều phiền muộn, đôi tay quấn chặt lấy cổ của Lilith, cố ý gây sự mà nói: "Hơn nữa ta không thích ăn cá khô." Lilith liền thông thả mà hỏi: "Vậy thì người thích ăn cá gì?" Kỳ Tiểu Âu nghiêm túc trả lời: "Cá trình." Cá trình sinh sống ở hải vực phía đông, cách nơi này một khoảng cách, Kỳ Tiểu Âu thật là biết đưa ra lăn đề cho Lilith. Lilith không trả lời, chỉ nhìn Olin đang đứng ở đối diện, thanh âm lạnh nhạt: "Đa tạ, nhưng mà phối ngẫu của ta nói là không thích." Sắc mặt Olin quận bách, thu hồi bình gốm miễn cưỡng mà cười: "Không sao, là ta không biết." Không đợi cho nàng ta nói hết câu, Lilith ôm Kỳ Tiểu Âu trực tiếp đi qua trước mặt của Olin, dừng ở trước mặt của hai gã giống đực còn đang đánh nhau. Con báo đốm đang phẫn nộ nhào về phía của con liệt báo, đột nhiên Lilith nâng chân hung hăng đạp xuống đầu vai của báo đốm. Sự lực của báo đốm hùng mãnh, mặc dù Kỳ Tiểu Âu được Lilith ôm nhưng vẫn có thể cảm nhận thấy rõ ràng sức mạnh của nó. Vậy mà Lilith mặt không đổi sắc, trực tiếp đối kháng sức lực của báo đốm, mạnh mẽ chặn đứng báo đốm như là hung thần ác sát ngay tại chỗ. "Cordo, Freak, mau dừng tay cho ta," Lilith trầm giọng mà quát. Cordo không cam lòng nhìn sang về phía của liệt báo đứng ở đối diện. Ở bên dưới của mặt đất, chỗ hắn đứng lưu lại một dấu chân mạnh thú vừa sâu vừa lớn. Lilith trầm thấp uy nghiêm mà nói: "Giống cái các ngươi tranh đoạt đã không còn thuộc về bộ lạc chúng ta." Cordo và Freak đang sôi nổi chiến đấu đều đã dừng lại. Một trong hai người hỏi: "Thủ lĩnh, những lời này ngài vừa nói là có ý gì?" Lilith thu hồi một chân: "Cả người dừng ẩu đà đi, đưa tên giống cái Olin này đến nhà của Bosin. Từ nay xóa tên ra khỏi bộ lạc, rồi mang nàng ta cùng vài giống cái khác ở trong tộc đưa đến cánh đồng tuyết Ulan cho ta." Bosin là trưởng lão kế vị của báo tộc, sau khi Suzilla tử chức đã đảm nhiệm chức vị trưởng lão thay cho hắn. Tuổi so với cả Suzilla không sai biệt cho lắm, là một thú nhân báo đấm có tính cách tương đối ôn hòa. Cordo hóa thành hình người hỏi: "Cánh đồng tuyết Ulan, cái nơi quỷ quái kia không còn lấy một ngọn cỏ, vì sao lại muốn đưa giống cái trong tộc của chúng ta qua đó?" Frick cũng tỏ ra nghi hoặc. Lilith ôm Kỳ Tiểu Âu đi đến trước mặt bọn họ nói: "Triệu tập tất cả giống đực cường tráng ở trong tộc, ngày mai ta nói cho các người biết vì sao làm như vậy." Dựa vào những gì Lilith biết thì sâu ở trong cánh đồng tuyết Ulan có một đàn báo tuyết đang sinh sống. Sau khi hoàn cảnh của quanh đại lục Bonia phát sinh đột biến thì bọn họ vẫn luôn giấu kín tung tích, chưa từng đồng ý quyết nạp vào tộc đàn báo tộc. Ban đầu đàn báo tuyết này chỉ gồm có 10 con, trải qua hơn 100 năm dựng dục thì hiện tại ước chừng có khoảng 200 con, đa số đều là giống cái. Lilith luôn muốn thu phục đàn báo tuyết này, chẳng qua đàn báo tuyết này hành sự quá mức cẩn thận, thật sự là tìm không thấy tung tích. Ngay vừa rồi Lilith nghĩ ra một biện pháp: động vật đối với cả sinh vật cùng giống loài đều thả lỏng cảnh giác, nếu mà dùng giống cái báo tuyết trong tộc dẫn dụ đàn báo tuyết thì như vậy việc tìm ra nơi ở của bọn họ không còn là một vấn đề khó khăn nữa. Hôm sau, Lilith giảng giải sự tình cánh đồng tuyết Ulan với giống đực cường tráng ở trong tộc, cũng lên kế hoạch thu phục đàn báo tuyết kín đáo chặt chẽ. Trước hôm đó Kodo đã dương vòng nhận nhiệm vụ, cùng Dodok lãnh đạo tộc nhân tiến vào trong cánh đồng tuyết Ulan. Relic không đi cùng bọn họ, loại việc nhỏ nhặt này không cần hắn phải đứng ra quyết định. Quả nhiên, sự tình giống như là Relic đã dự đoán, mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Olin và hai giống cái khác đi vào giữa núi tuyết, một giống cái ở trong đó già vừa bị thương, thành công dụ ra được một con báo tuyết. Dodok và Kodo lặng lẽ đi theo con báo tuyết kia, tìm được nơi sinh sống của đàn báo tuyết. Đầu tiên, bọn hắn khuyên nhủ đàn báo tuyết quay trở về chủng tộc, nhưng mà đàn báo tuyết hành sự tự do đã quen, nhất quyết không chịu thỏa hiệp. Sau đó, Dodok chỉ huy tộc nhân giao chiến cùng bọn họ một trận, giống cái ở trong đàn báo tuyết chiếm đa số, sức chiến đấu không mạnh, thực mau đã rơi vào thế hạ phong, không thể không thỏa hiệp đầu hàng. Lúc này mới ngoan ngoãn theo Dodok cùng Koru trở về bộ lạc báo tộc. Đối với cả 200 con báo tuyết này mà nói, trở về chủng tộc ngược lại cũng là một chuyện tốt. Có chủng tộc che chở, ngày sau bọn họ không cần phải lăng bạt ở khắp nơi, định cư tại sơn cốc Gamoda cũng không còn bị chủng tộc khác xa lánh khi dễ. Nhưng mà càng cao hứng hơn đương nhiên chính là giống được báo tộc. Relic lệnh cho Bosen đăng ký tên từng giống cái báo tuyết của bộ lạc, phân phối cho giống được ở trong tộc. Dù vậy vẫn còn một số giống được không chiếm được phối ngẫu, nhưng mà đối với những giống được có được phối ngẫu lại là kết quả phi thường hài lòng. Những giống được ấy đối với Relic lại sùng kính cao thêm một tầng. Về phần của Olin, đã được một giống được báo tuyết tên là Morley nhìn chúng, nguyện lấy làm phối ngẫu, xem xét việc nàng ta đã cống hiến sức lực cho bộ lạc, được phép tiếp tục lưu lại bộ lạc. Chẳng qua là Morley lựa chọn chỗ định cư ở phía tây bắc của dân cốc Camoda, cách rất xa nhà của Relic. Trừ phi đi thần tới cửa thăm hỏi, nếu không thì ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có. Sự thật đã chứng minh, Relic quyết định sửa đổi tộc quy là một việc hết sức đúng đắn. Ngắn ngồi có vài ngày, hai giống cái ở trong tộc truyền ra tin tức mang thai. Phải biết rằng, báo tộc đã mấy năm không có giống cái nào sinh sản ra thú con. Đây là tin tức tốt. Trưởng lão đường nhiệm Bosen quyết định tổ chức lễ hội chúc mừng, đồng thời mời thủ lĩnh Rinit mang theo phối ngẫu đến dự lễ hội. Thời điểm mà Rinit nghe được tin tức này, hắn còn đang tắm rửa ở sông núi. Mùa đông qua đi, mùa xuân lại tới, băng tuyết tan rã, cỏ cây sinh sôi, vì thế giới tốt điểm một tầng sức sống bừng bừng. Tuy nước sông đã tan băng, nhưng vẫn lạnh đến thấu xương, trên sông thậm chí có vài khối băng mỏng còn đang trôi lơ lửng. Rinit tắm xong từ trong nước trôi ra, một giọt theo cảm của hắn chảy xuống khuôn ngực kiên cố. Một đường uốn lượn trải qua mấy khối cơ bụng liền chút vào đám lông ngay giữa háng, tạo thành một bức tranh vô cùng gợi cảm. Relic túm ra thú, tùy tiện lau thân thể, thay một bộ quần áo sạch sẽ, bước đến trả lời thương nhân đang chuyển tin nói: "Ta biết rồi, ngươi lui đi." Đối phương thu hồi lại tầm mắt từ trên người của Relic, nghe lời rồi đi. Vừa đi vừa nhớ lại hình ảnh vừa mới nhìn thấy, kích thước vật thể giữa háng của thủ lĩnh quả là đáng gờm, giống cái bác tộc cũng ít ai chịu nổi. Phối ngẫu của thủ lĩnh thoạt nhìn khá là nhỏ bé, không biết là bọn họ sẽ giao phối như thế nào đây. Đương nhiên là những việc này không cần thủ hạ của Relic phải nhọc lòng quan tâm, bởi vì đến chạm vào người của phối ngẫu, thủ lĩnh của bọn họ còn chưa có được chạm vào. Hây, mấy ngày này tuy rằng không còn trốn tránh Relic, nhưng mà vẫn như cũ cấm hắn làm ra những hành động thân mật, càng đừng nói đến cái việc tiến hành giao phối. Yếu đuối đến đáng thương, quýnh lên sẽ liền khóc. Đây là Relic đưa ra nhận định cuối cùng cho tiểu gia hỏa ở trong nhà của hắn. Đang làm cái gì vậy? Trong không khí đột nhiên vang lên âm thanh trầm thấp hữu lực. Kỷ Tiểu Âu bị dọa sợ, nâng đôi mắt liền thấy khuôn ngực cường tráng của Rinit gần ngay ở trước mặt, vai rộng eo thon, thân cao chân dài, bên ngoài da thịt màu đồng khoác hợp một kiện áo da thú, bên dưới tùy tiện buộc một mảnh da thú, dưới háng nhô lên một vật thể hình thù đặc biệt bên trong rừng rậm dày đặc, phảng phất như là đang che giấu một con mạnh thú vận sức chờ phát động. Gương mặt của Kỷ Tiểu Âu nóng lên, vội vàng rời đi tầm mắt hỏi: "Sao ngươi không mặc quần áo đàng hoàng?" Một bên nói, một bên đem băng gạc và bông bỏ vào trong ngăn tủ bên cạnh. Relic đi theo nhìn thoáng qua, mấy tấm vải trắng bao vây vài cuộc bông không có gì hứng thú, xoay người đến trước mặt Kỷ Tiểu Âu, khom lưng đem nàng vây vào giữa người của hắn và ngăn tủ. "Không phải là chê ta dơ sao? Ta đã tắm rửa sạch sẽ, ngươi kiểm tra xem." Kỷ Tiểu Âu bị Relic che kín đường đi, trước mặt là lồng ngực trần trụi của hắn, mặt trên còn bọt nước chưa có lau khô. Hơi lạnh cùng với cả hóc môn giống đựng tràn ngập hơi thở của nàng, gương mặt Kỷ Tiểu Âu lập tức đỏ bừng. "Ta mới không thèm kiểm tra, người mau tránh ra." "Không kiểm tra thì làm sao mà biết được nơi nào còn chưa sạch?" Relic không những không đi mà ngược lại nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng đặt lên lòng ngực của hắn, môi mỏng tới gần lỗ tai mềm mại của Kỷ Tiểu Âu thấp giọng hỏi: "Nơi này dơ hay không?" Kỳ Tử Âu cắn cánh môi rút tay về, xấu hổ buồn bực mà nói. Rilith, ngươi. Rilith dường như không nghe ra, nàng đã kháng cự, cầm tay của nàng di chuyển xuống, dừng ngay cơ bụng của hắn hỏi. Hay là nơi này? Đừng mà. Rilith liếm khóe miệng, thanh âm càng ngày càng gợi cảm, cũng càng ngày càng khàn khàn. Mang theo tay của Kỳ Tiểu Âu tiếp tục thăm dò xuống dưới, thâm nhập vào cấm địa. Cho là nơi này dơ hởm. Đầu ngón tay chạm tới vật thể nóng rực thô trắng. Kỳ Tiểu Âu cốc cáp đỏ mặt, hoang mang rối loạn rút tay, đẩy Rilith ra. Ngươi đừng quá đáng. Rilith híp mắt, dường như là tìm ra sơ hở trong lời nói của Kỳ Tiểu Âu, chậm rì rì phản bác. Nói như vậy không quá đáng là được. Rilith thấy tiểu gia hỏa bị mình đùa bỡn đến gương mặt đỏ bừng, ngay sau đó không chịu nổi bộ dạng xấu hổ của Kỳ Tiểu Âu, liền cúi đầu hôn một cái lên gương mặt đang tức giận, hiểu được không nên quá phận. Buổi tối ở trong tộc có tổ chức lễ hội, đi cùng ta được hay không? Kỳ Tiểu Âu khổ não, nó không lên lời, quay đầu không đi. Nàng biết sự tình vừa rồi không thể trách Rilith, khi mà hắn cầm tay của nàng vớt vé cơ thể của hắn, nàng biết mình không phải là một chút phản ứng cũng không có. Tim của nàng độc có bao nhiêu lợi hại chỉ có chính nàng biết rõ. Kỳ Tiểu Âu bị ai ý thức được rằng nàng giống như là cả ngày càng không thể kháng cự đụng chạm của Rilith. À, không lẽ nàng thích Rilith? Nàng sao có thể thích một con báo? Không nói đến việc đầu lưỡi của hắn đầy gai ngược, không một chút liền khiến cho lưỡi của nàng đau xót. Đúng rồi, Kỳ Tiểu Âu nhớ rõ, bộ phận sinh dục của động vật họ mèo cũng có gai ngược, nếu như mà cùng Rilith. Kỳ Tiểu Âu hồi tưởng một chút, vừa rồi có đụng tới cái gì kỳ quái hay không? Hình như là không có, nhưng mà nàng chỉ đụng có một phần đầu, liền đã nhanh chóng lùi về, mặc dù có cũng không cảm nhận được. Rilith không biết được trong đầu của Kỳ Tiểu Âu đang suy nghĩ những thứ lung tung rối loạn, không miễn cưỡng nàng. Vậy thì người ở nhà ngoan ngoãn chờ ta trở về. Giống cái của hắn trắng trẻo đáng yêu, dễ khi dễ. Hắn cũng không muốn để làng bại lộ trong tầm mắt của tộc nhân. Vào ban đêm, Rilith đến tham gia lễ hội cùng tộc nhân. Kỳ Tiểu Âu ở trong nhà, tay cầm đèn pin, ngồi ở đầu giường may vá đồ vật quan trọng nhất cho kỳ kinh nguyện sắp tới bằng vệ sinh thủ công. Đây cũng là nàng chịu đựng đau lòng cất hai mảnh vải từ áo sơ mi. Hai ngày nữa nàng sẽ tới kỳ kinh nguyện, không có băng vệ sinh, nàng chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Lần trước hai bông còn dư lại rất nhiều, Kỳ Tiểu Âu nhét bông vào đầy bên trong của hai mảnh vải. Băng vệ sinh thủ công sau khi làm xong cũng ra hình ra dạng, nàng mà thử vào người kích thước vừa vặn. Chờ thời điểm kỳ kinh nguyện tới hẳn là sẽ không gặp vấn đề gì bất thường. Giải quyết xong chuyện đại sự, Kỳ Tiểu Âu cuối cùng cũng yên tâm. Nhìn đồng hồ, đã 9:15, Rilith còn chưa có trở về. Kỳ Tiểu Âu thập phần buồn ngủ, quyết định không tiếp tục chờ hắn. Nàng chui vào lều ngủ trước. Khi mà Rilith trở về đã là sau nửa đêm, Bồ Xin lấy ra mấy thùng rượu trái cây tự ủ, mời tộc nhân cùng nhau uống rượu. Đám gia hỏa kia không ngừng tính rượu, vẫn luôn chỉ hoãn đến thời điểm này. Rilith rảo bước tiến vào trong phòng, thấy túp lều ở bên cạnh lò sưởi đã khóa chặt. Ánh lửa thiêu rọi lên một mặt của túp lều, lộ ra thân ảnh mông lung xinh xắn. Rilith ngồi xổm ở trước túp lều, móng tay dài nhọn cầm khóa kéo, đang chuẩn bị kéo xuống, đột nhiên liền dừng lại. Trong không khí tràn ngập mùi vị tách ngọt như có như không, hương vị vừa ngọt ngào hàm súc lại tách nồng thối nát như là hoa thơm bị nghiệt nát ở trong nước. Loại mùi vị này đến từ thiếu nữ ở trong túp lều. Thần sắc của Rilith trầm xuống, lập tức mở túp lều ra. Kỳ Tiểu Âu ngủ thật sự rất trầm, mơ mơ màng màng, cảm thấy có thứ gì đó quấy phá trên người của mình, nàng nức nở lên tiếng, lại không muốn tỉnh dậy. Tiếp theo, Kỳ Tiểu Âu liền mơ thấy bản thân hành tàu ở trong bão tuyết, gió lạnh tiến đến tàn sát bừa bãi thân thể, nhấc lên váy của nàng. Dưới thân trần lạnh lẽo, Kỳ Tiểu Âu rốt cuộc thành tình. Kỳ Tiểu Âu mở to mắt, nhất thời có một chút mê mang, trong mắt xoay chuyển. Thế Rilith không biết đã trở về từ lúc nào, đang ngồi xổm ở trước người của mình. Dưới thân hơi lạnh, Kỳ Tiểu Âu chợt nhận thấy có gì đó đang ẩm ướt, lập tức giận đến đỏ mặt, muốn khép chặt hai chân, xấu hổ giận dữ mà quát. Ngươi, hóa ra tất cả những chuyện vừa rồi đều không phải là nằm mơ. Quần áo ở bên dưới của nàng đã bị Rilith cởi sạch, giờ lúc này bị hắn tách mở hai chân lõa lổ trước mặt của hắn. Đừng nhúc nhích. Rilith đè bắp đùi của nàng lại, giọng nói phá lệ khàn khàn, trong mắt u ám thâm trầm nhìn chăm chú vào dưới thân của nàng. Kỳ Tiểu Âu làm sao mà chịu nghe lời hắn nói, vươn chân đá hắn, quả thực khóc không ra nước mắt. Cụt ngay. Rilith bắt lấy cổ chân lạ lướt mảnh khảnh của Kỳ Tiểu Âu, tốt bụng mà nhắc nhở, người bị thương. Kỳ Tiểu Âu theo tầm mắt của hắn nhìn xuống, liền thấy quần áo ngủ bị ném sang một bên, trên mặt của quần bông dính một vệt máu đỏ tươi vô cùng bắt mắt. Kỳ Tiểu Âu rốt cuộc đã hiểu ra đang xảy ra chuyện gì. Nàng rõ ràng đã tính toán cẩn thận, hai ngày nữa mới đến kỳ kinh nguyệt, làm sao mà có thể xảy ra sớm hơn dự kiến như vậy. Kỳ Tiểu Âu quận bách đến hận không thể lập tức đào hố chôn sống. Tới sớm thì tới sớm, cố tình để cho Rilith bắt gặp. Hắn chẳng phải luôn hứng thú với cả chuyện này sao? Lần trước xé rách trước mặt của Đào Đào, nàng cho rằng đã đủ làm cho người ta thẹn thùng, không nghĩ tới lúc này lại càng xấu hổ hơn. Hắn cố ý. Đáp án dĩ nhiên là chính xác, hắn khẳng định là cố ý. Rilith lưng chân của thiếu nữ vòng quanh eo, với một tay khác ở nơi kiểu nụ của nàng xoa xoa, lòng bàn tay cùng ngón tay dính một chút vết máu ướt át. Hắn vân về hai ngón tay, khàn khàn mà hỏi, nơi đó mỗi tháng đều chảy máu sao? Thân thể của Kỳ Tiểu Âu run rẩy, đầu oanh lên một tiếng nổ mạnh. Cố tình như vậy còn chưa đủ, Rilith còn vươn đầu lưỡi liếm sạch vết máu ở lòng bàn tay, nói, bị thương chỗ này có phải là dùng được trước kia của ngươi không đối xử tốt với ngươi? Hỏi ra những lời này, ánh mắt của Rilith rõ ràng ảm đạm đi nhiều. Kỳ Tiểu Âu rốt cuộc ý thức được, nếu mà không giải thích rõ ràng cho hắn thì nó không chừng mỗi tháng kể tiếp nàng đến kỳ kinh nguyệt, hắn đều sẽ làm ra rất nhiều hành động kỳ quái. Ta chưa từng có sống được. Kỳ Tiểu Âu cắn cánh môi, khó có thể mở miệng mà nói. Bởi vì thẹn thùng, toàn bộ thân thể của tiểu nữ đều lộ ra sắc thái hồng nhạt mê người. Đây không phải là bị thương, mà là hiện tượng sinh lý bình thường. Mỗi tháng một lần, mỗi lần đều chảy máu từ 3 đến 5 ngày. Tự nhiên là kỳ động dục của giống cái trong tộc của các ngươi. Rilith nhìn nàng. Giống cái của bá tộc sẽ không chảy máu. Đó là vì báo và nhân loại không cùng một giống loài. Rilith hỏi, có cách giải quyết không? Băng vệ sinh thủ công đặt ở trong ngăn tủ, hạn thân của Kỳ Tiểu Âu chảy máu, không thể tự đi lấy. Đeo khuôn mặt ửng hồng, vùi sâu vào trong gối đầu, nhỏ giọng mà nói, người giúp cho ta lấy đồ vật bằng bông trong ngăn tủ đến đây. Sau khi trải qua sự kiện của tối hôm qua, đã 2 ngày Kỳ Tiểu Âu không phản ứng với Rilith. Trừ bỏ tức giận, còn có một loại xấu hổ khó lòng giải thích. Mỗi lần thấy Rilith, làng đều không tự chủ nhớ tới sự tình của ngày đó. Thêm vào bộ dáng Rilith dùng đầu lưỡi liếm đi vết máu, nàng cảm thấy đời này nàng không ngóc đầu lên nổi. Cùng lúc đó, thời điểm mà Kỳ Tiểu Âu không thể lý giải tâm tình của chính mình cùng Rilith đang giận dỗi, thì thú nhân Tim Oam rốt cuộc đã từ phía đông đại lục Bunia trở về, hơn nữa còn mang theo tin tức về Basit. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.